Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt bị câu này làm cho tức cười. Anh là loại người xấu xa vô cùng sao? Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt cảm thấy nhất định phải minh oan cho mình. Vì vậy, anh nghiêm túc nói. Thẩm Chiều Chiều, tin đồn anh là kẻ đầu gấu không đáng tin. Tuy trước đây anh hay đánh nhau nhưng chưa từng làm việc xấu. Anh toàn đánh những tên côn đồ phạm tội. Đây là hành hiệp trượng nghĩa. Nói đến mấy chữ cuối cùng, anh cố ý nhấn mạnh giọng điệu khiến Thẩm Chiều Chiều chột dạ rơi mắt. Cô không hề cảm thấy Cố Kỳ Việt là kẻ đầu gấu. Chỉ là với cách hành xử trước đây của Cố Kỳ Việt. Rõ ràng là người sợ phiền phức, mà việc bắt Lưu Tư Tư rồi thu thập chứng cứ liên quan rất phiền phức. Sau đó còn phải bị cảnh sát điều tra. Cần Cố Kỳ Việt phải tường trình lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt không thể không tiếp tục giải thích. Tuy bình thường anh lười biếng sợ phiền phức, nhưng chuyện liên quan đến em, anh tuyệt đối sẽ không qua loa. Cũng chính vì quan tâm đến Thẩm Chiều Chiều nên khi bắt được Lưu Tư Tư, Cố Kỳ Việt đã từng nghĩ sẽ dạy cho người phụ nữ này một bài học. Nhưng lý trí đã kịp thời thức tỉnh anh. Sau này nếu muốn ở bên cạnh Thẩm Chiều Chiều, anh nhất định phải trong sạch. Không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Nếu không, giống như bây giờ, một khi bị bại lộ, sau khi bị điều tra anh chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Lúc này trong lòng Cố Kỳ Việt thấy may mắn vô cùng. Tuân thủ pháp luật rất quan trọng. Sau này dù anh có bốc đồng thế nào cũng phải luôn nhớ bốn chữ này. Câu nói chân thành này lọt vào tai Thẩm Chiều Chiều, khiến cô vô thức đưa tay lên xoa vành tai nóng bừng. Mắt cô hơi rũ xuống che giấu niềm vui, nhưng khóe miệng dưới lớp khẩu trang lại không thể kìm nén được mà nhếch lên cao. Cảm giác được đối xử đặc biệt khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Tràn ngập niềm vui, đang vui vẻ trong lòng, Thẩm Chiều Chiều cũng mạnh dạn hơn. Cẩn thận nhìn xung quanh đường phố vắng người, rồi lén lút đưa ngón trỏ ra móc lấy tay Cố Kỳ Việt. Mặt Thẩm Chiều Chiều đỏ ửng. Cô nói, Cố Kỳ Việt, anh đối xử với em thật tốt. Chỉ một câu nói này thôi, dù có tức giận đến mấy cũng tan biến hết, khiến Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhoẻn miệng cười, cũng đưa ngón tay ra. Hai người giống như trẻ con, móc ngoéo tay nhau về nhà. Cũng đúng lúc này cuối cùng cũng có thời gian mở thư hồi âm của Nhật báo Hoa Quốc gửi đến. Trở về phòng, Thẩm Chiều Chiều mở phong bì dày cộp ra, rồi đổ ngược xuống, lập tức rơi ra hơn chục tờ phiếu. Phiếu lương thực, phiếu thịt và phiếu đồ dùng hàng ngày. Là phiếu toàn quốc, không giới hạn khu vực sử dụng. DTVT há Thẩm Chiều Chiều để những tờ phiếu quý giá này sang một bên. Tiếp tục xem những vật phẩm khác. Còn có một huy hiệu cỡ đồng xu, trên đó khắc hoa văn đặc trưng của Nhật báo Hoa Quốc. Phía dưới còn có dòng chữ 1975. Ngoài ra, còn có hơn chục trang thư hồi âm, khiến Thẩm Chiều Chiều nhìn thấy thì kinh ngạc mở to mắt. Hơi hồi hộp lật dở từng trang thư, nhìn thấy lời khẳng định của biên tập viên, cùng với một số trích đoạn từ thư của độc giả. Thẩm Chiều Chiều nhìn mà khóe mắt dần đỏ hoe. Cuối cùng nhìn tờ báo được gửi kèm trong phong bì. Biên tập viên đã ghi rõ trong thư, vì bài viết mới mẻ thú vị, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của giới trẻ. Có thêm nhiều độc giả hơn nên tòa soạn đã xử lý gấp. Đăng tải ngay, lúc này nhận được thư hồi âm. Tờ báo đã phát hành được 5 ngày rồi. Tuy thông báo chậm trễ nhưng lại nhận được sự khích lệ từ thư của độc giả. Khi gửi bài, Thẩm Chiều Chiều đã ghi rõ không được công bố địa chỉ nên cô không thể nhận được bất kỳ thư hồi âm nào. Cô trân trọng đưa tay chạm vào tờ giấy, chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng. Con đường tương lai đang lấp lánh. Chờ đợi cô bước đi. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc gửi bài, cảm thấy khả năng viết lách của mình còn cần rèn luyện. Nhưng sau khi mẹ là Bạch Vân qua đời, cô càng không có hứng thú làm việc gì khác. Nếu không có Cố Kỳ Việt khuyến khích cô gửi bài, e rằng cô sẽ chẳng bao giờ dám bước ra bước này. Cái gì? Từ sau khi chuyện Thẩm Chiều Chiều gửi bài đăng báo thành công được lan truyền, cô bỗng trở thành nhà văn nữ được mọi người bàn tán xôn xao. Ngày nào cũng có người đến trước cửa nhà họ Cố, khiến Thẩm Chiều Chiều không dám ra ngoài nữa. May mà có cô bạn Chu Lan đến thăm mỗi ngày, nhưng hôm nay nghe được chuyện Thẩm Chiều Chiều đang phiền não, cô ấy kinh ngạc trợn tròn mắt. Thật không ngờ, người đàn ông Cố Kỳ Việt này lại có thể giống như chim công xòe đuôi vậy. Cách chương.